Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 79, phiên ngoại, góc truyện audio.com, tân gia, tiểu đại thần chuyển nhà, hắc tiểu chịu cùng phu quân nhà hắn tiến đến làm khách. Là ngày cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết sáng sủa, hắc tiểu chịu sáng sớm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Còn buồn ngủ theo trong ổ chăn chui ra, quang lòa cánh tay vươn lê đầu giường sờ sờ. Vài lần cũng chưa quơ được điện thoại, không khỏi thẹn quá thành giận, một cước đá đá người bên cạnh ngươi đi tiếp, bên cạnh nam nhân trở mình, chế trụ mô, ra, a bạo lực chân, tay duỗi ra đem người ôm vào trong lòng, mô, ra, a mặt đỏ tai hồng, dùng sức tránh khỏi hắn, lại bị chặt chẽ giam cầm ở nam nhân trong lòng không thể động đậy. Người mẹ nó mau buông ta ra, mô, ra. A rốt cục nhịn không được bạo thô khẩu, tay âu hé ra mặt than, con mắt híp lại suy nghĩ, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lưng mô, ra, a, giống như ở trấn an con chó nhỏ, điện thoại vẫn còn tại kiên trì bền bỉ vang lên, mô, ra, a cua cua đầu, vẫn duy trì tư thế ghé vào người cây âu ôm đồm điện thoại nói, mới sáng sớm xảo cái gì xảo, có để cho người khác ngủ không hả gì? Lão tam ta không có ý đó. Cái gì chuyển nhà, ngươi mời ăn cơm, mô, ra, à ánh mắt tỏa sáng. Lập tức lăn lông lốc theo trên giường đứng lên. Lão tam ta sai lầm rồi. Ta không nên chửi, ta yêu ngươi chết mất ba. Phía sau một đôi tay cánh tay vươn tới ôm lấy hắn. Tây Âu nguy hiểm nheo lại mắt, tiến đến mô, ra, à bên tai nói, ngươi yêu ai, mô, ra. A đánh cái dùng mình, một lát sau, ta giết ngươi cái tử buồn tao nam, ân ngô, không cần, ô ô quỷ hẹp hòi, con bà nó, a, sáng sớm chiến dịch, ngay tại hắc tiểu chịu mất hồn một tiếng, chấm dứt, xxxxxxxxxx, hai người chờ xuất phát đi trước nhà tiểu nại, Vivi mang tiểu tạp dề đi ra mở cửa, mặt sau đi theo đã sớm tới ngu không cùng học, ngu không, thăm dò. Gì, tiểu bạch kiểm, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tây Âu đâu, mô, ra, a, hừ lạnh, liên quan gì đến ta? Tổng không thể nói người nào đó là vì nhàm chán giận dỗi cố ý không cùng cây Âu cùng nhau đi. Chính mình liều mạng chạy đi trước. Vi Vi, nhịn cười, mỹ nhân sư huynh, mau vào đi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nằm xuống. Lấy qua điều khiển từ xa loạn bấm. Tiếu Nại liếc hắn một cái. Cười nói, phá hư một cái 100 đồng. Mô, ra, A tay run lên vội vàng ném điều khiển tivi ra. Vivi cùng tiểu sư muội ở tại phòng bếp hưng trí bừng bừng thu xếp đồ ăn. Tiếu Nại đang làm việc với máy tính. Ngu không cùng hầu tử tử ngồi ở trên sofa xem tivi. Mô, ra, A nhàn rỗi trong chốc lát. Chậm chạp không thấy cây Âu tới. Rốt cục nhịn không được xuất ra di động. Gửi một cái đoạn tín uy. Buồn tao nam, không đáp người nếu không tới sẽ không có cơm ăn. Uy, ngây thơ, không trả lời. Mô, ra, A ngốc không được nữa. Nắm di động bắt đầu đi qua đi lại. Vivi theo phòng bếp đi ra thăm dò. Hỏi, mỹ nhân sư huynh, cây Âu sư huynh như thế nào còn không có đến? Anh muốn hay không đi xuống nhìn xem? Mô, ra, A ngạnh nói, ai muốn nhìn A, hắn không đến thì thôi. Nói như vậy, một lát sau, lại nhịn không được chạy vội tới ban công kiển chân nhìn xung quanh. Dưới lầu cũng không thấy người đến. Hát tiểu chịu bối rối. Mím môi nín thở lặng lẽ theo phòng khách đi đến cạnh cửa. Vừa muốn trộm mang giày, đã bị người từ phía sau vỗ một cái lên vai. Quay đầu lại, tiểu sư muội cười dài, sư huynh a, sư muội a, sư huynh anh muốn đi đâu vậy? Đi, WC, xxxxxx, thuận miệng bịa chuyện vài câu liền vội vàng chạy xuống lầu. Xuống dưới lầu, không phát hiện bóng dáng của cây Âu. Mô, ra, A nghẹn khuất, cầm di động lại vẫn là coi trọng mặt mũi không chủ động gọi điện thoại qua hỏi hắn ở nơi nào. Tâm tình bất ổn, đơn giản ngay tại cửa thang lầu đứng chờ. đợi hồi lâu, đứng đến chân đều mỏi. Di động đột nhiên vang lên. Mô, ra, A vội vàng tiếp máy. Tạc Mao, ngươi TM đi đâu vậy? Mau cấp lão tử trở về. Người ở đầu dây bên kia lặng im, vài giây sau. Mỹ nhân sư huynh, em là Vivi, anh còn không có tìm được cây Âu sư huynh sao? Cơm trưa đã chuẩn bị tốt rồi. Anh muốn hay không? Trước đi lên ăn cơm. Mô, ra, A nhất thời nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Tâm trạng vui sướng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức chuyển hóa đến mất mát vô cùng. Không cần, Tam Tẩu, các ngươi cứ ăn trước đi. Hắn sâu kín nói, cắt đứt điện thoại, Mô, ra, A ôm chân ngồi ở dưới thang lầu. Giữa trưa trời nắng, trong tiểu khu chỉ có vài người. Mọi người đều về nhà ăn cơm. Mặt trời nhô lên cao. Hắn lại cảm thấy có chút lạnh. Không phải không tức giận. Trong lòng một mực oán niệm thầm rủa tên hỗn đản không thấy bóng dáng kia. Nhưng sinh khí qua đi. Lại có chút hối hận có phải hay không chính mình buổi sáng cùng hắn cãi nhau thời điểm nói quá nặng lời. Nhưng, chính mình luôn luôn là như vậy. Hai đại nam nhân, chẳng lẽ còn mỗi ngày cứ cùng một chỗ? Mâu thuẫn đương nhiên cần nhờ vũ lực đến để giải quyết. Hơn nữa ta cũng chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Nói qua liền quên, tên buồn tao nam kia sẽ không giận dai như vậy chứ a, bất quá. Hắn phải làm sao bây giờ? Mô, ra, A lại có chút không yên. Nếu không, chờ hắn trở về, ta liền ủy khuất một chút cùng hắn nói lời xin lỗi. Ý nghĩ mơ hồ như vậy. Mô, ra, A thật cũng hoàn toàn quên phía trước bất mãn. Đắm chìm ở tại trong suy nghĩ của chính mình. Thẳng đến một cái bóng bao trùm lấy hắn. Mô, ra, A mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Ánh vào mi mắt là một đôi mắt quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại sao ra đây ngồi phơi nắng? Tây Âu nhu nhu đầu hắn. Thản nhiên hỏi, Tây Âu thân hình ngồi thẳng tắp, vì hắn ngăn trở ánh nắng. Mô, ra, A giật giật môi, hồi lâu, mới nói, Tây Âu, ân, ta với ngươi giải thích. Tây Âu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết cho tới nay Mô. Ra, A mới chủ động hướng hắn chịu thua. Vì cái gì? Mô, ra, A đứng lên ôm lấy cây Âu. Đem mặt tận lực mai nhập hắn hõm vai. Không cho hắn nhìn đến biểu tình của mình. Một bên gian nan nói. Ta sai lầm rồi. Ta hôm nay buổi sáng không nên nói những lời đó với ngươi. Ta là nói. Ta không chán ghét ngươi. Cây Âu ôm hắn. Bình tĩnh mở miệng. Ta biết. Mô, ra. A thân mình cương một chút, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt phiếm hồng hỏi. Vậy ngươi không phải bởi vì tức giận mới đi sao? Không phải, chấm, một trận trầm mặc qua đi. Mô, ra, A bạo phát, một quyền hung hăng đánh qua vậy ngươi TM tại sao đột nhiên ngoạn mất tích? Cố ý đùa giỡn ta sao? Ngươi là tên vương bát đản. Tây Âu mím môi, cũng không phản kháng. Mô, ra, A một quyền đánh lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Một tiếng cũng không rên lên một tiếng. Chờ Mô, ra, A phát tiết xong, oán khí tiêu một chút. Tây Âu mới thản nhiên nói. Bùi Diệp bị tai nạn phải nằm viện. Ta vừa mới đến bệnh viện nhìn hắn. Mô, ra, A trừng mắt nhìn, một lúc lâu mới phản ứng. Ta dựa vào, ngươi như thế nào không nói sớm. Tây Âu hôn lên môi hắn. Cúi đầu nói, không sớm một chút trở về. Là của ta sai, trầm thấp thanh âm, mang theo một chút mơ hồ ôn nhu. Mô, ra, A chỉ cảm thấy vừa rồi lo lắng chờ đợi tất cả ủy khuất thần mã đều thành mây bay. Bật người bị Tây Âu những lời này chữa khỏi. Trong lòng phập phồng hồi lâu. Mô, ra, A mới buồn thanh hỏi. Bùi Diệp hắn không có việc gì chứ. Tiểu thương mà thôi, hắn bản thân là bác sĩ. Không có gì đáng lo lắng. Huống chi, còn có mỗ không rõ chân tướng tiểu bằng hữu khóc đến kinh thiên động địa ở bên giường hắn. Bùi bác sĩ nhất định cảm thấy được vô cùng hạnh phúc. XXXXXX. Hai người cuối cùng lên lầu. Cùng Vivi bọn họ giải thích một phen. Mô, ra. A mới phát hiện bụng mình đã sớm sướng lên không thành kế. Vivi, đồ ăn đều lạnh rồi. Mỹ nhân sư huynh KO sư huynh các anh một chút. Em đem đồ ăn hâm lại cho nóng rồi ăn. Mô, ra, a, nội nghiêu đầy mặt. Tam tẩu phiền toài em. Nhớ rõ nhanh lên a, KO quỳ ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ. Ánh mắt thản nhiên nhìn lên không trung. Không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi lần tới thời điểm này, Mô, ra, a đều cảm thấy chính mình kỳ thật hoàn toàn không hiểu hắn. Hắn tựa hồ đem cả thế giới đều kháng cự ở bên ngoài. Cao ngạo nhưng cô độc, đứng gần hắn, cũng chạm đến không đến linh hồn của hắn. Người như thế nhất định đều có một đoạn quá khứ hắc ám. Bài ngu công, Mô, ra, a, mặt không chút thay đổi. Ngươi bị tiểu sư muội độc hại quá sâu rồi. Ngu công nghiêm túc lắc đầu. Không phải, ta là thật sự lý giải cảm thụ của hắn. Bởi vì ta cũng thường thường. Mô, ra, a một cước đem ngu công đá trở về phòng khách. Bị đá ra cửa ngu công che mặt nức nở. Vì sao khi nói chuyện luyến ái mọi người đều trở nên bạo lực như vậy a, ta cũng muốn luyến ái a, bối cảnh âm nhạc. Ta thực xấu chính là ta thực ôn nhu. Tiểu sư muội, an ủi, Vu sư huynh, kỳ thật anh không xấu. Anh chính là xuất đến người không rõ thôi. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vốn định xuất kỳ bất ý dọa hắn một chút, không ngờ đối phương lại giống như đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Quay đầu lại liếc hắn một cái, mô, ra, An ngượng ngùng cười cười, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cùng nhau phơi nắng, hôm nay mặt trời nắng quá, mô, ra, A bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Tây Âu đáp lại, ân, mô, ra, A sờ sờ cái mũi, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, loại thời điểm này ngươi muốn làm gì nhất, không đáp lại, mô, ra, A cũng thói quen, chính mình tự hỏi nói, ta thì muốn ngủ, mô, ra, A nói xong, miễn cưỡng phóng nhuyễn thân mình, lập tức nằm ở cây Âu trên đùi, giống một con miêu mễ, thoải mái nheo mắt lại. Thích ý khóe môi nhếch lên ý cười, ánh mặt trời chiếu vào rừng ở bọn họ trên người, Tây Âu nhìn chằm chằm mô, ra, A sườn mặt, sau một lúc lâu, cũng nhắm hai mắt lại, an bình yên tĩnh đến sau giờ ngọ, Vivi mở cửa ra tiến vào, kêu một tiếng, mỹ nhân sư huynh, có thể ăn cơm, nàng cùng tiểu sư muội liếc nhau, sau đó hiểu ý lặng lẽ nở nụ cười, ngu công, bên trong làm sao vậy? Vivi, tiểu sư muội, hư, cửa lại bị im ắng đóng lại, ai cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Hoàn, cách chương.